Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Quang Minh chi tử tụ tập. Vực sâu hắc ám thế lực lại lớn mạnh a. Điền Điền đứng tại một cái trên sân thượng, nhìn qua trong bầu trời đêm một cái phương hướng. Tiểu đại nhân giống như thở dài. Phong đem hắn góc áo thổi bay phất phới. Hàn ý bức người, lại không thể ảnh hưởng cái này ấu tiểu thân thể. Hoàn toàn hấp thu hạt giống năng lượng. Nguyên tổ đại linh tô một bộ điểm. Ước chừng 1% phân lượng. Đã để vị này chỉ có 7-8 tuổi tiểu nam hài cực tốc thành thục. Thế giới tinh thần ngày càng lớn mạnh. Tư duy ngày càng nhạy cảm. Năng lực học tập tiến triển cực nhanh. Mặt ngoài nhìn, mặc dù vẫn là cái đứa bé. Nhưng lại sớm tiến nhập tự kỷ thời kỳ. Nhưng ta không hội lùi bước. Quang Minh tất đem chiến thắng hắc ám. Chính nghĩa nhất định có thể tiêu diệt tà ác, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhất định giúp ngươi thanh trừ tự thân âm u cùng hỗn loạn bộ điểm. Để ngươi thành làm một cái chân chính thánh giả. Bên này đang tại tối biểu quyết tâm. Điền Điền, Điền Điền, ngươi tại cái kia. Đừng dọa mụ mụ, mau ra đây. Điền Điền thở dài, buồn rầu nhíu mày. Thả người nhảy lên, liền bay đến không trung. Điện chi cánh chim ở phía sau trên lưng triển khai. Thân thể tựa như một cái linh hoạt chim chóc. Bay xuống cao mấy chục mét cao ốc. Một tên thiếu phụ xông lên sân thượng. Chỉ thấy hắn biến mất ở phía xa hình bóng. Điền Điền ta liền nói. Không thể mang các ngươi đến. Không thể mang các ngươi tới. Điền Điền phụ thân đối cùng một chỗ xông lên người cả giận nói. Một tiểu tổ chú ý. Một tiểu tổ chú ý. Điền Điền đã bay mất. Máy bay trực thăng đuổi theo. Các ngươi không thể thương tổn hắn. Điền Điền mẫu thân kinh hoàng kêu lên. Cầm bộ đàm quân nhân vội vàng an ủi. Đừng lo lắng. Chúng ta chỉ là xác nhận hắn không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Chấm chấm. Phục Châu Thị. Thắng Lợi Bắc Đại Đường phố số 319. KFC số 23 cửa hàng. Cửa hàng trưởng. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta thật có việc gấp muốn xin phép nghỉ. Ngô Tiểu Cầm tại phòng quản lý liên tục đối mập mạp quản lý cầu khẩn. Tiểu Ngô A, người gần nhất trạng thái làm việc thật không tốt. Đã có rất nhiều đồng sự phản ứng. Người lão là thất thần. Quản lý híp mắt nhìn xem trước bàn làm việc thiếu nữ xinh đẹp. Một đôi mảnh trường tam giác mắt lóe ra mịt mờ ánh sáng. Hắn cười rất hòa ái. Ngữ khí thật khó khăn. Nhìn xem cái này một tuần lễ, người phạm vào bao nhiêu sai. Nếu không phải ta nhìn trong nhà người thực sự khó khăn. Lưu tổng lại cái kia, người đã sớm. Cảm ơn quản lý, cảm ơn quản lý. Ngoặc kép, Ngô Tiểu Cầm cúi đầu khom lưng. Trắng nõn mỹ hảo mặt ửng đỏ, trơn bóng cái trán có chút đổ mồ hôi. Thật sự là có việc gấp, thật xin lỗi. Quản lý nghe trong lòng cảm thán. Rõ ràng có thể nằm liền đem tiền kiếm, nhưng lại như thế chạy lang thang. Đây là tội gì tới quá thay. Ta thấy mà yêu, thật là đáng tiếc. Hắn vừa mới mềm lòng, liền nghĩ đến Lưu tổng ám chỉ. Tâm địa lại trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Quản lý trầm ngâm một lát, đứng người lên, đi vào Ngô Tiểu Cầm trước người. Một đôi đầy đặn bàn tay đột nhiên đặt tại nàng đầu vai. Thân thể tới gần. Ngô Tiểu Cầm kinh lui lại một bước, kéo dài khoảng cách, xúc cảm thật tốt, đậu hủ non giống như. Được, người tình huống Lưu tổng đặc biệt đã thông báo. Quản lý sợ mình kìm nén không được, vậy lui một bước, giả ta cho phép, người muốn cảm tạ liền cảm tạ Lưu tổng a. Cảm ơn quản lý, cảm ơn quản lý. Ngô Tiểu Cầm từ phòng quản lý đi ra, 2-3 cái đồng sự thấy một lần nàng cũng đừng mở mắt thần. Một cái y quan chỉnh tề tiểu thanh niên đuổi đi lên xum xoe. Không có việc gì, quản lý chuẩn, ngoặc kép chấm chấm, có muốn hay không ta hỗ trợ? Ta có xe, đưa ngươi. Không cần, cảm ơn, là Ngô Tiểu Cầm thường nói. Mặc kệ tao ngộ thiện ý vẫn là ác ý đối đãi. Rời điếm đi, sắc trời đã tối, chính là trong một ngày bận rộn nhất giai đoạn. Lúc này xin phép nghỉ. Thật là không thể nào nói nổi. Nhưng Ngô Tiểu Cầm có không được không làm như vậy lý do. Nàng một cái tay nắm cổ áo. trong lòng bàn tay nắm chặt một viên hình thoi vật cứng. Thứ này có chút nóng lên, tản ra tự do nàng mới có thể cảm thấy được ba động. Cái này ba động cho nàng nhắc nhở, rất nóng lòng nhắc nhở. Ngô Tiểu Cầm dưới ánh đèn đường phân biệt một cái phương hướng. Cắn răng một cái, ngăn lại một chiếc xe taxi. Mỹ nữ đi cái nào? Tài xế xe taxi hỏi. Đi cái nào? Ngô Tiểu Cầm chỉ có một cái rõ ràng phương hướng. Nhưng không có mắt. Sư phó, ta chỉ đường. Người một mực lái xe. Lái xe xuyên thấu qua sau xem cảnh lườm nàng một chút. Gặp như thế một cái giống như là từ phim hoạt hình manga bên trong đi ra tới Mỹ thiếu nữ. Sắc mặt hơi tan. Vừa tới Phục Châu. À, không, không phải, ta là người địa phương. Cái kia, sư phó, lái xe đi, ta có việc gấp. Xe taxi khởi động, trên đường đi đều là Ngô Tiểu Cầm căn cứ từ cổ áo truyền đến nhắc nhở lại chỉ đường. Tại Phục Châu thị phố lớn ngõ nhỏ chạy được nửa giờ. Dính vào thịt để đó tảng đá càng ngày càng nóng. Mà lúc này, xe taxi đã đi tới vùng ngoại thành. Sư phó, ngừng. Ngay tại cái này, ngay tại cái này, lái xe dừng xe, nhìn một chút bên ngoài hoang vu cùng quạnh quẽ. Hảo tâm nhắc nhở nàng, bên này chị An không tốt, đèn đường máy giám thị đều hỏng, gần nhất phát sinh qua mấy kỳ quặc sự tình. Ngô Tiểu Cầm trả lời đi nhà bạn, phía trước liền có người tiếp, đến tạ, cách lái xe taxi đèn chung quanh chiếu sáng, đi vào trong âm u, nàng mắt rất rõ ràng. Liền là một cái âm trầm rừng cây nhỏ. Tiến vào rừng cây, phát hiện một đầu ruột dê đường nhỏ uốn lượn đến chỗ sâu. Nàng một điểm không sợ. Ngực tảng đá cho nàng sung túc dũng khí cùng lòng tin. Từ khi một lần tình cờ đạt được viên này tảng đá đến nay, phát sinh qua rất nhiều không thể tưởng tượng nổi việc nhỏ cùng dấu hiệu, cho nàng tại trong tuyệt cảnh một tia xa vời hy vọng. Đây cũng là nàng quyết tâm nghe theo cái này chỉ dẫn. Lại tới đây nguyên nhân. Đường nhỏ cuối cùng quả nhiên có cái vứt bỏ phòng nhỏ. Phòng nhỏ cỏ dại rậm rạp. Chung quanh âm lãnh hoang vắng. Hẳn là không có người nào mới đúng. Nhưng mà, sáng tỏ ánh đèn từ trong phòng nhỏ xuyên suốt mà đến. Âm ảnh tiếng người, tiếng cười xua tán đi nàng bất an. Lúc này nàng rất cảm giác được rõ ràng. Mười mấy cái cùng ngực giống nhau nguồn nhiệt tại hoan nghênh nàng đến. Tảng đá động, lại có người đến, ai ra ngoài nhìn một chút, để ta đi, hy vọng lần này tới cái mỹ nữ. Tốt a, cái này một phòng mỹ nữ, người thế mà còn không vừa lòng. Lý tỷ, sửa chữa hắn, Ngô Tiểu Cầm nắm cổ áo tảng đá rung động, kích động bước nhanh, nhìn xem một cái cao lớn thân ảnh một tiếng cọt kẹt kéo ra vết rỉ loang lổ cửa sắt. Một cái tiếu dung cực kỳ chàng trai chói sáng xuất hiện. Thấy được nàng, kinh ngạc một cái, thật hưng phấn kêu lên. Quả nhiên là cái đại mỹ nữ. Người tốt, cái kia, ta, cái gì cũng không nên nói. Cái gì cũng không cần hỏi. Mọi người tình huống đều là như thế. Đêm nay liền là bí mật giải khai thời điểm. Có một mặt sán lạn chàng trai chói sáng nói như thế. Như vậy, quấy giày, đi theo ta giới thiệu mọi người cho người biết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.